Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Kiếm Pháp, canh 2, Cửu Nguyệt cho tới nay khâm phục anh hùng. Vài ngày nay hắn hướng không ít người hỏi thăm này tướng quân ông ngoại sự tích. Không gì ngoài đối mẫu thân không tốt, hắn này ông ngoại thật đúng là anh hùng, cho nên, hắn là khâm phục, bởi vậy không kêu ông ngoại, bá bá hay là muốn kêu. Duẫn Thừa Diễn đối với tiểu gia hỏa còn gọi hắn bá bá sự tình có chút canh cánh trong lòng. Hắn biết này định là Duẫn Mục Thanh không có cấp tiểu gia hỏa nói bọn họ quan hệ. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối Hoa Nhi này oa thích. Sợ vừa mới chuyện sợ hãi hắn, khom người ôm lấy Cửu Nguyệt, nói sang chuyện khác nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn làm tướng quân. Ân, phản Duẫn Thừa Diễn cổ. Cửu Nguyệt manh đát đát gật đầu. Trên đầu châu hoa theo tiểu gia hòa động tác qua lại hoàng. Vì tiểu gia hòa bằng thêm vài phần nghịch ngợm cùng sức sống. Nguyệt Nguyệt muốn làm bá bá giống nhau anh hùng, hảo. Duẫn Thừa Diễn kéo kéo khóe môi. Duẫn Mục Thanh miễn cưỡng có thể lý giải đây là cười. Đã thấy hắn buông Cửu Nguyệt, thấp giọng nói, kia tiểu Nguyệt Nguyệt trước hết học tập võ nghệ, hảo. Cửu Nguyệt chủ động xem nhẹ Duẫn Thừa Diễn sửa chữa hắn xưng hô lời nói. Một phen kiếm theo bên người thị vệ bên hông rút ra. Duẫn Mục Thanh chính trần chờ gian, đã thấy Duẫn Thừa Diễn phi thân nhập luyện võ trường trung tâm. Trường kiếm huy gạt, liền lưu sướng đùa giỡn nổi lên một bộ kiếm pháp. Trường kiếm rộng lớn, xoát xoát thanh lọt vào tai. Kiếm pháp sắc bén, không hề hư chiêu. Trường kiếm ở trong tay hắn phảng phất hóa thành một đạo cầu vồng. Cả người cũng giống như hóa thành một thanh kiếm, không ngừng ở võ tràng thượng nhảy lên biến ảo. Bóng kiếm liên thiểm, kiếm khí bắn ra bốn phía, chọn bộ kiếm pháp hồn nhiên thiên thành, từ chậm đến mau, nhìn xem Duẫn Mục Thanh như si như thúy, du long ảnh không nuốt núi sông, hồng nhạn thế khí ngự long về. Ông, một tiếng như trường không phá ngày bàn đánh úp về phía Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh đồng tử co rụt lại, kiếm kia tiêm liền ở của nàng mi tâm dừng lại. Duẫn Mục Thanh mâu quang dừng ở Duẫn Thừa trên người, đã thấy hắn tư thái phiêu giật, vẻ mặt tự nhiên, giống như đình tiền nhàn bước, tay áo lù lù bất động, hào cao minh thật nhanh kiếm pháp. Lúc này, chỉ nghe Duẫn Thừa Diễn khàn khàn thanh âm vang lên. Chiêu này kêu là làm long hồi khinh vũ tán bụi gai, hắn. Đây là đang dạy nàng kiếm pháp. Không biết vì sao, Duẫn Mục Thanh trong lòng chợt đau xót. Loại này thiên luân chi nhạc tựa hồ nàng cũng chờ đợi quá. Ở kiếp trước là lúc, thấy Khắc Tiểu Bằng Hữu đi theo ba ba phía sau làm nũng. Hoặc là ở ba ba bảo hộ dưới học đi bộ, dòng dọc, đủ loại cảnh tượng đều là nàng xa cầu không được. Bởi vì nàng là cô nhi, đây là mẫu thân ngươi thích nhất một bộ kiếm pháp, thật thích hợp ngươi, cũng là cái kia nam nhân tự mình sáng tác, mà hắn, năm đó cũng là thua ở bộ này kiếm pháp phía trên. Hiện thời dạy cho nàng, xem như bù lại nàng nhiều năm qua đối nàng thua thiệt. Phụ làm tử học, cái kia nam nhân nếu là biết, không biết nhiều lắm đắc ý, Duẫn Mục Thanh trái tim chợt co rụt lại, mẫu thân thích kiếm pháp. Duẫn Mục Thanh đối cái gọi là mẫu thân không có đều đại cảm tình. Nhưng là chung quy là mẫu thân của tự mình. Hiện thời xem của nàng kiếm pháp, trong lòng đa đa thiểu thiểu có điều cảm xúc, mà Duẫn Thừa Diễn tựa hồ không có cấp Duẫn Mục Thanh suy nghĩ thời gian. Trường kiếm gợi lên Duẫn Mục Thanh dưới chân một phen kiếm. Vứt cho Duẫn Mục Thanh, liền rút kiếm ép tới. Hơn nữa khinh miệt nói, dám sao? Duẫn Mục Thanh rất nhanh phản ứng đi lại, một tay tiếp nhận trường kiếm, liền không chút do dự đón đi qua, song kiếm đan vào, hay thay đổi, trường không trẻ che, Duẫn Mục Thanh trường kiếm huy gạt, Duẫn Thừa Diễn khí thế rộng rãi kiếm chiêu liền bị đánh tan. Lưu luyến phi huyết, ông một tiếng, lại phá nhất chiêu, tê, Duẫn Mục Thanh phá hai ba chiêu, đang đắc ý là lúc. Trong tay kiếm lại bị Duẫn Thừa Diễn chọn lạc, thủ đoạn cũng bị thân kiếm đánh trúng. Đau toàn tâm ni Duẫn Mục Thanh có chút không phục, ôm thủ đoạn, hướng Duẫn Thừa Diễn quát. Cha, người xấu lắm, tướng quân giáo bộ này kiếm pháp là có dùng là, đại gia hẳn là đều có thể nghĩ đến đi. Còn có, lại chúc phúc đại gia đêm thất tịch vui vẻ. Xem số lượng từ, thật sự chỉ có ngày mai tài năng phóng nam chính. Nhường nữ chính đi hố một chút A Lan. Hắc hắc, hết chương.